Mộng Đại Lục hệ liệt chi tứ, chương 21, lựa chọn long nhất. Góc truyện audio.com. Lai hỏi, tại sao không đình chỉ việc gửi thư mời đi? Myron đệ 13 vô cùng oan ức. Thư mời không phải chúng ta gửi đi, người được chọn cũng không phải chúng ta chọn. Mắc Kỳ nói, ông có thể không nhận. Chúng ta sợ nếu từ chối tiếp nhận người đến thí luyện kỵ sĩ thì nữ thần sẽ nổi giận. Myron đệ 13 nói, vì Quang Minh Thần Hội phụ trách phát thư mời và chúng ta đều là tín đồ thành tín nhất của nữ thần. Bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, kỵ sĩ trước đây tiến vào Long tộc không một ai trở về. Nữ thần Quang Minh chưa bao giờ hỏi đến, hiển nhiên không quan tâm đến chuyện này. Vậy nên, bọn họ chỉ cần im ắng lại mập mờ duy trì bề ngoài bình tĩnh thì sẽ không lo bị vạch trần. Để ngăn Quang Minh Thần Hội chạy tới mách lẻo với nữ thần. Những năm gần đây, bọn họ vẫn cẩn thận làm tốt phận sự nghênh đón từng nhóm kỵ sĩ được mời đến. Nghĩ mọi biện pháp bố trí ổn thỏa cho họ, thì quái là, gần trăm năm nay, kỵ sĩ đến đảo song từ cấp bậc ngày càng thấp, thậm chí còn có vài người thường chỉ đeo kiếm. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng đối với những người luôn bằng mặt không bằng lòng bọn họ mà nói, tuyệt đối là tin vui. Họ bắt đầu yên tâm lớn mật bắt giữ và nô dịch những người được mời tới. Không cần dùng những lời nói dối và tài phú níu chân bọn họ nữa. Dần dà, họ gần như quên mất những kỵ sĩ mới tới này có khả năng giấu gai. Mắc Kỳ nói, nữ thần chưa bao giờ nghi ngờ sao? Myron đệ 13 thở dài. Nói, ta nghĩ, chúng ta đã bị nữ thần quên lãng. Lai hỏi, những gì ông nói đều là thật. Myron đệ 13 lập tức chỉ tay lên trời thề. Được rồi, Myron đệ 13 đang muốn thả lỏng, thì nghe Clay âm trầm hỏi. Vậy, ma pháp trận không gian trên đảo song tử dùng năng lượng gì? Sắc mặt Myron đệ 13 trắng nhợt, Clay một tay lấy kiếm, tay còn lại kéo tay lão ta qua. Myron đệ 13 trơ mắt nhìn lưỡi kiếm cách tay mình ngày càng gần. Cả tay lẫn tim đều không khỏi đau nhói lên. Thạch anh, nước thông thường à, kiếm của Clay găm vào lòng bàn tay lão. Còn cố ý xoay xoay một chút, cả người Myron đệ 13 vặn vẹo, mồ hôi tuôn như mưa, tóc dựng lên, đau đến khàn cả giọng. Mắc Kỳ ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm thấy Clay đối với mình cũng không tệ lắm. Nước thánh Myron đệ 13 quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm cái chai kia. Lần này, Clay không trực tiếp đưa cho lão, mà chỉ hờ hững chờ đáp án. Nguyên tố tinh nguyên tố cuối cùng cho ta nước thánh. Myron đệ 13 đột một nhào về phía Clay. Clay nắm cổ lão, cho ta biết vị trí cụ thể của cánh cửa không gian và ma pháp trận. Đôi môi trắng bệch của Myron đệ 13 run rẩy, đầu óc trước khi chết đột nhiên trở nên trấn tĩnh. Ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Myron đệ 13 liều mạng giãy dụa thân thể, mắt Clay trầm xuống, không chút do dự nhẹ nhàng vặn một cái, một sinh mệnh cứ như vậy dễ dàng tan biến trong tay hắn. Mắc Kỳ giật mình, không nghĩ tới hắn giết người lại dứt khoát đến thế, ông ta là vua của đảo song tử, cậu cứ vậy giết luôn sao, anh muốn nộp thuế hàng năm cho lão ta à? Mắc Kỳ lắc đầu cực kỳ nhanh. Clay nói, sẽ sớm có người thay thế ông ta. Từ lúc đám thị vệ kia vọt vào mà không để ý đến an nguy của lão. Ông vua này chỉ còn là danh nghĩa. Tiết còn ở bên ngoài. Chúng ta cứ ra tụ họp với anh ta cái đã. Mắc Kỳ vừa tiến lên một bước, thanh đoản kiếm kia đột nhiên biến thành trường kiếm đặt trên cổ hắn. Mắc Kỳ cười gượng, nói, tôi thực sự hy vọng cậu trả lại Honorable Grayson cho tôi. Nhưng không phải bằng cách này. Clay nói, số lượng long tộc là bao nhiêu? Mắc Kỳ bị hỏi khó, kỵ sĩ đi qua cánh cửa không gian đều không trở về. Đương nhiên không ai có thể trả lời vấn đề này của hắn. Nếu chỉ có một, Clay chậm rãi nói. Mắc Kỳ hỏi, cậu muốn độc chiếm sao? Anh muốn tranh với tôi. Mắc Kỳ đột nhiên hiểu rõ vì sao Clay dễ dàng tha thứ cho mình. Thậm chí lúc lấy được thư mời rồi vẫn mang theo mình. Hắn căn bản đoán chừng mình đánh không lại hắn. Nhưng Pierce thì khác, cấp 6 chống lại cấp 10. Bly hoàn toàn không có phần thắng. Ý nghĩ và hiện thực tuy có chút chênh lệch, nhưng cũng không khác mấy. Dù Bly có nắm chắc đánh bại Pierce, nhưng cuộc chiến chắc chắn sẽ không dễ dàng. Hắn không muốn lãng phí chút sức lực nào. Bly thu hồi kiếm, nếu có con rồng thứ hai, thì nó chính là của anh. Mucky nói, cậu thề, Bly thuận miệng đồng ý kéo ghế dựa qua. Gục xuống bàn ngủ, Mucky kinh ngạc hỏi, khi nào chúng ta ra ngoài? Đợi có người thì chạy. Tại tòa cung điện nào đó của Quang Minh Giáo hội, sắc trời tối đen âm u che giấu hoàn mỹ hai khuôn mặt người. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một cao một thấp, một cao cao tại thượng, một cung kính nhún nhường. Đại nhân, đúng như ngài sở liệu, giáo hoàng bệ hạ đã phái người tìm kiếm Clay, người cao hơn đứng một lúc lâu, mới xoay người lại, tìm thấy chưa, người thấp trả lời, một tế tự cấp 5 tên Tuyên đưa báo cáo nói không lâu trước. Anh ta có ghé qua Trấn Rai, nhưng rời đi rất nhanh sau đó. Bệ hạ biết không, vẫn chưa, còn những người khác thì sao? Tuyên có con trai là tế tự cấp 2 trông coi Trấn Rai. Hẳn là tin tức phát ra từ đó. Vậy phải phiền ngươi vất vả một chuyến rồi. Mucky hết sức ảo não. Vô cùng hối hận, cực kỳ rối rắm, sớm biết có hôm nay. Lúc trước nên nắm chắc cơ hội vạch trần bộ mặt thật của Clay trước mặt Pierce. Không biết bây giờ còn kịp không? Hắn vừa phát sinh ý niệm đen tối. Clay đã an vị đứng lên. Nói, đi thôi, Mucky phòng bị nói, đi đâu, tìm cánh cửa không gian. Clay nhét số nước thánh còn lại vào ngực, kéo Mucky ra khỏi đường bí mật. Bên ngoài quả nhiên không có một bóng người. Mucky tính toán khả năng chạy trốn được khỏi Clay. Clay đột nhiên bắt lấy cổ áo hắn, nhấc hắn chạy ra ngoài. Bị phát hiện rồi sao? Mucky hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy đường đi của bọn họ bị một hồi ánh sáng ngăn trở. Ma pháp trận, là một kẻ trộm sành sỏi và có kiến thức, hắn không xa lạ gì với thứ này. Clay dùng một tay chặn ánh sáng càng mãnh liệt trên tay hắn và bức tường ánh sáng từ trận pháp lan tỏa ra. Chiếu rọi khiến ánh mắt hắn hơi phát sáng. Mucky nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn tỏa ra mị lực khiến người khó lòng rời mắt. Không những thế, ngay cả tinh thần cũng bắt đầu hưng phấn. Ánh sáng đột nhiên biến mất. Clay nghe có tiếng bước chân bên ngoài đang chạy về hướng này. Lập tức xách Mucky nhảy về hướng khác của cung điện chạy. Sau khi bọn họ rời khỏi không lâu, đám thị vệ liền chạy tới. Bọn chúng đột phá ma pháp trận. Đám thị vệ hô lên sợ hãi. Chẳng lẽ trong bọn chúng có ma pháp sư? Có thể là tên kỵ sĩ cấp 10 kia trở lại. Mau đi báo cáo cho thân vương đại nhân Justin. Mucky bị Clay lôi đi, chạy mỗi lúc một nhanh, thoát khỏi hoàng cung, sau đó nhanh chóng ra khỏi hoàng thành. Lúc dừng lại, hai người đối mặt với biển rông mênh mang. Chiếc thuyền vẫn lẻ loi neo bên bờ. Biển lớn như vậy, chúng ta biết đi đâu tìm cánh cửa không gian. Từ trường năng lượng của nguyên tố tinh rất lớn, nhất định sẽ tìm được. Clay suy tư một chút. Chúng ta phải chuẩn bị một ít thức ăn và nước ngọt. Tôi phụ trách chuẩn bị thức ăn. Mucky sung phong nhận việc. Clay nhìn hắn, chúng ta cùng đi, cậu không tin tôi. Mucky tỏ vẻ bị đả kích. Phải, Clay thẳng thắn thừa nhận không chút e dè. Lúc trước trong tay hắn có thư mời, nên yên tâm Mucky tuyệt đối sẽ đúng lúc theo kịp. Giờ trong lòng Mucky đại khái chỉ đang tìm cơ hội đến nương tựa Pierce. Mucky nói. Không tin tôi, còn mang tôi theo làm gì? Dùng tốt, có thể từ trộm đồ từ tay Hayin, nhất định dùng rất tốt. Hắn không biết là, Mucky sở dĩ có thể trộm được Honorable Grayson là vì khi đó phòng đấu giá vẫn chưa đem hàng cho Hayin. Vì hiểu lầm tuyệt đẹp này, Mucky tránh được hang sói Hayin, nhưng lại rơi vào miệng hổ Clay. Nửa đêm, dân đảo ngủ say. Mucky dưới sự giám thị của Clay đi từng nhà tìm thức ăn và bình đựng nước. Hắn vài lần muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần chân vừa động, đã bị Clay chặn đường. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn. Ba bốn lần sau, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chứng kiến Clay giết người tàn nhẫn, hắn vô cùng tin tưởng đầu và cổ của mình, quan hệ cũng không chặt chẽ cho lắm. Mắc Kỳ thở hồng hộc, hỏi, đủ chưa? Vì toàn mò tới mấy nhà bán thực phẩm, chưa đến rạng sáng, bọn họ đã kiếm đủ thức ăn cho 3 tháng. Lai đưa cho hắn một cái bao lớn đầy bình nước, rót cho đầy. Mắc Kỳ, trong cái đánh giá dung tốt này, hắn có thể tự thêm một chữ khó không? Cách chương.